Livestream siêu kinh dị, chương 339, ba con mắt, bốn cánh tay. Góc truyện audio.com, dựa theo miêu tả của thí chủ, Bần Tăng nhận thấy, đại trận này sắp bị phá hủy. Sao đại sư lại nói vậy? Tôi vừa mới hiểu được nguyên lý của đại trận Ma Kha, Thiên Tâm Thượng Nhân đã gửi comment mới. Người bày trận coi thường quỷ nuôi trẻ sơ sinh, quỷ vật này không vào được luân hồi, kẹt lại ở nhân gian, thực lực có mạnh có yếu, chênh lệch cực lớn. Thông thường, quỷ nuôi trẻ sơ sinh trên thực tế chính là mẹ ruột của linh hồn trẻ sơ sinh, sau khi bị linh hồn trẻ sơ sinh hại chết, hóa thành quỷ hồn chăm sóc linh hồn trẻ sơ sinh, trả nợ nghiệp quả. Đến khi oán khí của linh hồn trẻ sơ sinh tiêu tan, nó cũng sẽ cùng tiêu tan. Nhưng người phụ nữ trong căn phòng kia hoàn toàn khác với quỷ nuôi trẻ sơ sinh bình thường. Cô ta bị người hại chết, đang sống sờ sờ mà bị tế luyện thành quỷ vật, vì để cô ta có thể trở thành mắt trận, không bị linh hồn trẻ sơ sinh công kích, hẳn là khi người phụ nữ này còn sống, kẻ bày trận đã nhốt cô ta và rất nhiều linh hồn trẻ sơ sinh lại với nhau, dùng tà thuật cưỡng ép buộc thành lập liên hệ giữa cô ta và linh hồn trẻ sơ sinh. Vừa nãy lúc cậu đi vào trong phòng, chỉ nán lại thời gian 10 hơi thở đã không chịu nổi, mà người phụ nữ này khi còn sống rất có thể đã sống cùng linh hồn trẻ sơ sinh suốt mấy ngày. Người sống cùng một phòng với linh hồn trẻ sơ sinh. Lúc trước chỉ một quỷ anh quấn thân đã khiến Diệp Băng suy nhược cơ thể. Ấy thế mà, nghĩ đến việc trong một không gian hạn hẹp như thế mà bị nhiều linh hồn trẻ sơ sinh dằn vặt, hàm răng tôi run cầm cập không dám tiếp tục suy nghĩ. Thiên Tâm Thượng Nhân, khổ nạn lớn nhất, định sẽ ma luyện ra vận may lớn. Thực lực của quỷ nuôi trẻ sơ sinh chăm sóc một linh hồn trẻ sơ sinh rất yếu, chỉ có phân nửa pháp lực của linh hồn trẻ sơ sinh. Nhưng quỷ nuôi trẻ sơ sinh đồng thời chăm sóc hai linh hồn trẻ sơ sinh thì pháp lực và oán niệm của bản thân cũng đã không kém gì linh hồn trẻ sơ sinh. Mà quỷ nuôi trẻ sơ sinh đảm nhiệm mắt trận kia lại có thể đồng thời chăm sóc mười mấy linh hồn trẻ sơ sinh. Nếu quả thật là như vậy, quá đáng sợ, oán niệm của linh hồn trẻ sơ sinh rất nặng, rất khó hóa giải, khó đối phó hơn rất nhiều so với cô hồn dã quỷ bình thường, quỷ phân năm đẳng cấp thực lực của nó hẳn có thể vững vàng đứng ở hạng tư. Một linh hồn trẻ sơ sinh đã như vậy, tôi cũng sẽ không lạc quan cho rằng trong phòng chỉ có mấy linh hồn trẻ sơ sinh. Bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé với lòng dạ hiểm. Độc này đã bắt đầu kinh doanh từ rất nhiều năm trước tới nay, không biết có bao nhiêu người đã đến đây nạo hút thai. Cho dù chỉ có 1/10 trong số đó chuyển hóa thành linh hồn trẻ sơ sinh, đó cũng là một con số vô cùng kinh khủng. Thiên Tâm Thượng Nhân, kẻ bày trận dùng khóa mạch bế hồn châm phong ấn quỷ mạch của quỷ nuôi trẻ sơ sinh, nhưng theo quỷ nuôi trẻ sơ sinh chậm rãi quen thuộc lực lượng trong thân thể, có khả năng sẽ lần lượt rút từng cây châm bạc ra. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Bần Tăng tu hành nhiều năm cũng chưa từng thấy quỷ nuôi trẻ sơ sinh kinh khủng như vậy. Tôi e rằng cô ta đã mở ra linh trí, mượn oán niệm mạnh mẽ để hàng phục ngược lại linh hồn trẻ sơ sinh. Đến lúc đó, cô ta có thể đã không còn là quỷ nuôi trẻ sơ sinh nữa. Khi đủ năng lực khống chế hàng trăm con quỷ đồng, cô ta có thể tu thành quỷ. Mẫu quỷ đa phần là do oán khí chấp niệm tạo thành. Quỷ mẫu đại thừa có hàng trăm linh hồn trẻ sơ sinh liên tục cung cấp oán niệm, hận thù. Chỉ cần còn một linh hồn trẻ sơ sinh không bị diệt trừ, quỷ mẫu sẽ bất tử bất diệt. Quỷ mẫu ư, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe được cái tên này, Thiên Tâm Đại Sư, nếu so sánh giữa quỷ mẫu và đại thừa mệnh quỷ mang mệnh cách vong thần thì bên nào lợi hại hơn? Thiên Tâm Thượng Nhân, tác dụng chủ yếu của mệnh quỷ là chết thay, luận pháp lực thì đôi bên tương đương nhau. Nhưng nếu luận mức độ nguy hại oán niệm đối với người phàm, quỷ mẫu mạnh hơn gấp trăm lần mệnh quỷ. Cộng thêm quỷ mẫu khó có thể triệt để giết chết, gần như là thân bất tử, tổng hợp lại thì đại thừa mệnh quỷ kém xa nó. Trong lòng tôi, đại thừa mệnh quỷ đã là quỷ vật đẳng cấp cao nhất không? Ngờ quỷ mẫu này còn mạnh hơn mệnh quỷ. Trầm tư giây lát, vấn đề trước kia bị bỏ qua lại hiện lên, nếu như quỷ nuôi trẻ sơ sinh biến thành quỷ mẫu, vậy chẳng phải bao công sức của kẻ bày trận đều sẽ đổ xuống sông đổ biển ư, bọn chúng mạo hiểm lớn như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Đại trận Ma Kha đọa linh có phải còn có tác dụng khác hay không? Thiên Tâm Thượng Nhân, đại trận Ma Kha quả thực còn một tác dụng rất ít người biết, tục truyền trận này tương thông với Ma Kha địa ngục. Linh hồn trẻ sơ sinh trong trận chém giết cắn nuốt lẫn nhau, giống như nuôi cổ con quỷ cuối cùng còn lại có thể tu thành La Sát Quỷ Anh. Ba mắt bốn tay, có trí khôn, giống như đứa trẻ 4-5 tuổi vậy. La Sát Quỷ Anh, ba mắt bốn tay, hình như tôi đã nghe được thứ này ở đâu rồi, trong đầu có chút ấn tượng tiểu quỷ mà mình dùng bia mệnh quỷ lấy. Từ trong nhà của Diệp Băng, cuối cùng dường như ở dưới đáy thạch bia hóa thành một quỷ anh ba mắt bốn tay. Sau khi mệnh quỷ ăn nó, cái trán cũng có dấu hiệu nứt ra con mắt thứ ba, lẽ nào nó chính là La Sát Quỷ Anh? Thấy cũng có mạnh lắm đâu, Tôi kể lại chuyện này cho Thiên Tâm Đại Sư, không lâu sau ông bèn gửi tới comment. Thực lực của bản thân La Sát Quỷ Anh khá bình thường, nhưng tiềm lực rất lớn. Chỉ có hai phương pháp chế tạo, một là luyện ra từ tiểu quỷ, hai là thông qua đại trận ma kha, cái sau có xác suất thu được quỷ anh còn mạnh hơn so với trước rất nhiều. Mà một khi để cho quỷ anh chui vào trong bụng của người bị Phật vứt bỏ, sau khi ép cơ thể của người mẹ để chuyển sang kiếp khác, nó có thể né tránh một lần luân hồi, biến thành ác quỷ La Sát thật sự. Đó là một loại quỷ vật hung ác ba mắt bốn tay, chỉ tồn tại trong truyền thuyết nhưng lại chưa từng có ai nhìn thấy. Người bị Phật vứt bỏ trong lời của Thiên Tâm Thượng Nhân chính là người có mệnh cách phi ma. Điếu khách, tang môn trong đạo gia, hai bên xác minh lẫn nhau, những manh mối đứt đoạn trong đầu của tôi mơ hồ được kết nối. Trước đây Giang Thần cưới Diệp Băng cũng là vì nhìn chúng thể chất của cô ấy, muốn mượn cơ thể của cô để La Sát Quỷ Anh truyền kiếp. Nhưng vì tôi vô tình phá hoại, không chỉ cứu Diệp Băng, còn khiến cho mệnh quỷ nuốt chửng La Sát Quỷ Anh cực kỳ quý giá kia. Quỷ Anh, Giang Thần, nhà họ Giang. Rất nhiều cảnh tượng xẹt lên trong đầu, cuối cùng dừng ở hình ảnh trong căn biệt thự của Giang Long. Tôi từng phát hiện ba bức họa trong mật thất của gã ta, phía trên phân biệt vẽ xà công, mạnh bà quỷ anh. Trên bức tranh cũng lưu lại lạc khoản, tông phái này tên là Tam Âm Tông. Chú thích lạc khoản là dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng ở trên các bức họa hay các bức đối chướng. Trời xui đất khiến, La Sát Quỷ Anh bị mệnh quỷ nuốt chừng. Bọn chúng vì tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình nên mới bố trí trận pháp trong bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, thu thập tiểu quỷ linh hồn trẻ sơ sinh ư, logic suy nghĩ không hợp lý, bổ chú trận pháp không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành. Tôi đứng trước cửa khoa kế hoạch hóa gia đình, cảm thấy ớn lạnh tận đáy lòng, e rằng, ngay từ đầu bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn được thành lập chính là để cung cấp tiểu quỷ, quỷ anh cho Tam Âm Tông. Vừa có thiết bị đầy đủ, lại cố ý xây dựng ở nơi vắng vẻ như Tề Thôn, tùy tiện phê duyệt xây dựng ở một miếng đất lớn như thế này, nếu không có nhà họ Giang chạy trọt. Thì tuyệt đối không thể. Tà đạo cấu kết với tập đoàn tài chính, mình vốn còn tưởng rằng kẻ đứng sau nhà họ Giang là danh môn chính phái, không ngờ cũng là một tà tông vô liêm sỉ, lần này vừa lúc thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Những chuyện mà nhà họ Giang đã gây ra cho tôi không hề quên. Tôi không hề độ lượng kiểu người lớn không chấp kẻ bụng dạ hẹp hòi, ăn miếng trả miếng mới là nguyên tắc làm người của tôi. Thiên Tâm Đại Sư, nếu như tôi muốn phá hủy bệnh viện này triệt để, ngài có kiến nghị nào hay không? Dù sao nơi này khí độc mịt mù, khắp nơi toàn là tiếng khóc rên của trẻ em, tôi thật không nỡ. Tôi dùng một tay che ngực nhìn về phía room livestream. Thiên Tâm Thượng Nhân, thí chủ tâm địa thiện lương, nếu như có thể phá hủy nơi đó, chính là một chuyện đại công đức. Song năng lực của cậu có hạn, chỉ dựa vào mình cậu e rằng ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó, càng chưa nói siêu đám tiểu quỷ và linh hồn trẻ sơ sinh này. Lời của Thiên Tâm Thượng Nhân có chút thẳng thắn, nhưng điều mà ông nói cũng đều là sự thực. Hay là bàn bạc kỹ hơn, sau khi rời đi nơi này, tôi truyền cho cậu Phật hiệu tiểu thừa, giúp cậu tu thành hóa tự tại kim thân, đến lúc đó nước lửa bất xâm, quỷ thần không thể quấy nhiễu, nhất định có thể phá hủy tà nịnh. Tôi lắc đầu từ chối, quá chậm, chờ tôi tu thành Phật hiệu, không biết còn sẽ có bao nhiêu người lọt vào bàn tay độc ác của chúng. Đại sư, ngài có phương pháp có hiệu quả lập tức nào hay không? Thật muốn hiệu quả ngay lập tức vậy cũng chỉ có một loại biện pháp nhưng quá mức nguy hiểm, làm không cẩn thận có thể cậu sẽ mất mạng. Đại sư, tôi đã không còn đường lui, ngài cứ nói. Tôi nhìn, chằm chằm màn hình, sợ bỏ qua comment của Thiên Tâm Thượng Nhân. Đợi lát nữa cậu làm theo các bước tôi nói, nhổ châm bạc cắm trên huyệt vị của quỷ nuôi trẻ sơ sinh, hơi thả lỏng phong ấn, để cho đại trận lộ ra một kẽ hở. Sau đó, siêu độ từng linh hồn trẻ sơ sinh một, tuy tốc độ sẽ hơi chậm nhưng đây đã là biện pháp tốt nhất mà Bần Tăng có thể nghĩ ra. Vâng, tôi sẽ làm theo lời của ngài. Sau đó Thiên Tâm Thượng Nhân lại truyền cho tôi một đoạn khổ hải kinh, một đoạn vãng sinh chú, để tôi học thuộc lòng, luân phiên sử dụng. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, thần niệm của tôi trốn vào linh đài, lại đọc địa tạng kinh, khẩn cầu địa tạng vương Bồ Tát che chở, sau đó lại tiến vào căn phòng cuối cùng. Thiên Tâm Thượng Nhân, thí chủ, lúc rút tuyệt đối không thể làm rớt cây châm khác bằng không quỷ này thoát khỏi. Cậu chết chắc cách chương.